Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1652, đếm tiền đến bong gân. Nhà A Hát, Đỗ Minh Lượng, người tới đủ chào buổi sáng a. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mục Đông sẽ đến chợ Thiên Lạc, lại phát hiện Đỗ Minh Lượng đã xếp tại đội ngũ hàng trước nhất. Hắn hướng về phía Đỗ Minh Lượng phía sau người võ giả kia phất tay một cái. Sau đó trực tiếp chen ngang. Không người nào dám nói xấu. Thần quân lục trọng thiên thực lực hướng cái kia ngăn. Cộng thêm phía sau hắn thế lực. Ai nói nhàn thoại đây không phải là muốn chết sao? Nơi đây quy tắc đều là người ta ba thế lực lớn định. Đỗ Minh Lượng chứng kiến Mục Đông. Thản nhiên nói. Ngươi không phải cũng tới thật sớm. Ta đoán chừng, Lưu Hàn cũng muốn đến a. Dù sao cũng là hư linh thần đan. Ai có thể không động tâm? Mục Đông gật đầu, đột nhiên cảm thán nói. Nếu như sớm mấy vạn năm gặp phải Diệp Viễn Đại Sư. Thật là tốt biết bao. Cái này muốn để ta thiếu bao nhiêu năm khổ tu a? Ai nói không phải sao? Bây giờ cái này tam giai thần đan. Đối chúng ta đã không có nhiều tác dụng lớn, thực sự là đáng tiếc a. Đang khi nói chuyện, Lưu Hàn đến, cái kia xếp tại Đỗ Minh Lượng phía sau võ giả khóc không ra nước mắt. Chỉ phải lại sau này chuyển một vị trí. Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc, trừ cái này ba thế lực lớn ở ngoài, phía sau lại lục tục tới mười mấy người, tất cả đều là thần quân cảnh trung kỳ cường giả. Những người này đều không ngoại lệ, đều là bên trong thành thế lực lớn cường giả. Thương cảm người kia nửa đêm hôm qua ở nơi này xếp hàng. Một chút thời gian đã bị chen đến 20 tên có hơn đi. Hiện tại cái đội ngũ này không sai biệt lắm chính là dựa theo bên trong thành thế lực mạnh yếu tới sắp xếp. Chủ sạp còn chưa có xuất hiện, trong gian hàng rỗng tuếch. Thế nhưng tất cả mọi người phi thường thủ trật tự, lẳng lặng chờ đợi lấy chủ sạp đến. Không một chút thời gian, Diệp Viễn mang theo Ninh Thiên Bình chậm rãi đi vào chợ Thiên Lạc. Chứng kiến Diệp Viễn đến, tất cả mọi người là vẻ mặt hưng phấn thần sắc. Ngày hôm qua có không ít người mua đan dược, tự nhiên có chút tin tức đã truyền tới. Diệp Viễn hư linh thần đan. Dược hiệu quả nhiên danh bất hư truyền. Một đêm trôi qua, đã có không ít quy khư cảnh võ giả đột phá. Cho nên, mọi người đối Diệp Viễn đan dược trở nên càng thêm mong đợi. Dù sao, so với việc thần quân cảnh, quy khư cảnh số lượng hay là càng nhiều hơn một chút. Thu thập sẵn sàng, Diệp Viễn xem Đỗ Minh Lượng liếc mắt, thản nhiên nói, bắt đầu đi, ngươi muốn đan dược gì? Đỗ Minh Lượng cùng cẩn thận, cười nói, Diệp Viễn tiểu huynh đệ, ngươi cái này cửu cấp độ khó đan dược, đều có cái nào a? Hạo Nhật Càn Khôn đan có không? Diệp Viễn gật đầu nói, tự nhiên là có, bất quá Hạo Nhật Càn Khôn đan linh dược rất khó góp đủ. Trên tay ta chỉ có hai viên, Đỗ Minh Lượng vừa nghe nhưng là mừng rỡ nói, quá tốt. Hai viên Hạo Nhật Càn Khôn đan, ta đều muốn, mặt khác, ta còn muốn 20 khỏa Hạo Nguyên đan. Đỗ Minh Lượng một hơi thở báo ra mấy loại tên thuốc. Đủ loại cấp độ đan dược đều có liên quan đến. Phía sau các võ giả, từng cái nghe được kinh hãi không thôi. Quả nhiên là tài đại khí thô a. Cái này tổng giá trị tính được, sợ là không dưới 100 ức a. Thật là Mục Đông cùng Lưu Hàn nhưng là không làm. Mục Đông phẫn nộ quát. Đỗ Minh Lượng, ngươi lối ăn không được khó coi như vậy. Lẽ nào, chỉ các ngươi kiếm tinh minh có tiền hay sao? Đỗ Minh Lượng nhưng là cười lạnh nói. Muốn trách, thì trách ngươi không có tới sớm một chút. Đổi thành ngươi là người thứ nhất. Ngươi có thể hay không bả cái này hai viên Hạo Nhật Càn Khôn đan bao trọn. Mục Đông hừ lạnh nói, hãy chấm dứt việc đó, hôm nay ngươi nhất định muốn cho lão tử lưu lại một viên. Bằng không, chúng ta thủ hạ xem hư thực. Đỗ Minh Lượng cười lạnh nói, đánh thì đánh, sợ ngươi a. Tràng diện dương cung bạt kiếm, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế, cũng không trách bọn hắn. Một viên hư linh thần phẩm hạo nhật càn khôn đan, hầu như liền đại biểu cho một cái thần quân cảnh cường giả. Thế lực kia có thể không động tâm. Lúc này, Diệp Viễn cau mày nói, tốt, lại ầm ĩ một cái cũng không bán. Gặp Diệp Viễn bão nổi, ba người quả nhiên dừng lại. Phía sau võ giả nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt khiếp sợ, cái này Diệp đại sư lai lịch gì? Như thế đối thần quân lục trọng thiên cường giả nói chuyện. Bọn hắn thậm chí ngay cả dám cũng không dám thả một cái. Diệp Viễn dừng một cái, lại nói, các ngươi có thể góp đủ linh dược, ta cũng có thể giúp các ngươi luyện chế, còn như thu lệ phí nha, liền 2 tỷ tốt. Mục Đông cùng Lưu Hàn vừa nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi. Lấy hai nhà này thực lực góp đủ một lượng bộ linh dược, vẫn có thể làm được. Còn như thần nguyên thạch, bọn hắn căn bản cũng không để ý. Ba thế lực lớn chiếm cứ Xuyên Cát Vương thành nhiều năm, tử thâm hậu không gì sánh được. Hơn 10 trên 10 tỷ đối bọn hắn mà nói, thật đúng là tính không bao nhiêu. Cuối cùng Đỗ Minh Lượng một kết toán, tổng cộng đi tìm hơn 120 ức thần nguyên thạch. Diệp Viễn tiểu huynh đệ, nơi này là 12 tỷ 100 triệu thần nguyên thạch. Ngươi kiểm lại một chút. Đỗ Minh Lượng 10 phần cung kính đem nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Viễn. Mục Đông cùng Lưu Hàn cũng là 10 phần hào khí, mỗi người mua 10 tỷ tả hữu đan dược. Ninh Thiên Bình ở một bên, con mắt đều xem thẳng, tiền này là gió lớn thổi tới a. Thì ra, ngày hôm qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo, nay thiên tài là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng a. Cái này ba thế lực lớn cộng lại cũng đã hơn 30 tỷ. Mặt sau này còn có một trưởng chuồn mất người đang chờ đây. Thế lực này mặc dù không bằng ba thế lực lớn, nhưng ít nhiều đều có chút địa vị, cũng là không thiếu tiền chủ. Ngày này, Ninh Thiên Bình đều là tại kiểm kê thần nguyên thạch. Hắn cảm giác mình cái đầu đều hơi choáng. Đây thật là đếm tiền đến bong gân a. Ngày này kết thúc thời điểm, Ninh Thiên Bình tính một chút, tổng cộng vào sổ hơn 110 tỷ. Một ngày, hơn 110 tỷ. Ninh Thiên Bình cảm giác mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Còn có loại này thao tác. Bất quá, cái này còn không phải kết thúc. Mấy ngày kế tiếp, trong thành sở hữu bán linh dược địa phương, đều bị ba thế lực lớn cướp đoạt một lần. Cái này ba thế lực lớn lại góp đủ 7 viên đan dược phân lượng, mời Diệp Viễn xuất thủ luyện chế hạo nhật càn khôn đan. Không hề nghi ngờ, cửu cấp độ khó đan dược bên trong, hạo nhật càn khôn đan là được hoan nghênh nhất, cũng thực dụng nhất. Thời gian 10 ngày nháy mắt đã qua. Này 10 ngày bên trong, Ninh Thiên Bình thật sâu cảm nhận được Diệp Viễn cường đại kiếm tiền năng lực. Ha ha ha, đại nhân, đây thật là quá điên cuồng. Thời gian 10 ngày, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, chúng ta cư nhiên được lợi hơn 400 tỷ. Hơn 400 tỷ a. Cuối cùng kiểm kê thời điểm, Ninh Thiên Bình cao hứng sắp nổi điên. Luyện chế hư linh thần đan, lợi nhuận quá lớn, liền lấy hạo nhật càn khôn đan mà nói. Nó linh dược mặc dù quý hiếm, thế nhưng giá trị tổng cộng cũng liền tại 7-8 ức tả hữu. Thật là Diệp Viễn đưa nó luyện chế được lại bán đi ra ngoài, thì trở thành 3 tỷ. Một viên hạo nhật càn khôn đan lập tức liền phụ ra hơn 2 tỷ giá trị. Đương nhiên, Ninh Thiên Bình minh bạch, cũng chỉ có Diệp Viễn loại này yêu nghiệt mới có như vậy nghịch thiên kiếm tiền năng lực. Đổi thành người khác, cho dù là Hiên Vũ đại trưởng lão cùng Nhược Hư nhị trưởng lão, đều không có năng lực này. Bởi vì bọn hắn luyện chế không ra hư linh thần phẩm. Đừng nói hư linh thần phẩm, chính là tử linh thần phẩm bọn hắn đều luyện chế không ra. Cho nên, đan dược phụ gia giá trị tự nhiên cũng không có cao như vậy. Diệp Viễn cười nói, mấy ngày nay ta cũng mệt đến ngất ngư. Khoảng cách buổi đấu giá còn có vài ngày. Mấy ngày nay, chúng ta đi chợ Thiên Lạc đi dạo một chút. Gặp gỡ cái gì tốt đồ vật, chúng ta liền mua lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.